Bây giờ chúng ta sẽ vào cái thời phát thoại tối ngày 21 tháng 6 năm 2017 qua cái thời chia sẻ online. Thế thì buổi chiều ấy thì cô có hỏi mọi người rằng là mọi người muốn chia sẻ về đề tài nào, thì mọi người post lên để cho cô biết. Sẽ đặt ra một cái, sẽ giảng theo cái yêu cầu của mọi người. Thì ở đây có một số các ý kiến có nói rằng là muốn cô trả lời cho việc là tại sao khi mà cúng dường cái vật này chẳng hạn thì lại được phước như thế kia. Đó. Thế thì cô cũng đã suy nghĩ kỹ về cái lời hỏi này của quý vị. Thế nhưng mà cô muốn đặt ra một cái câu hỏi ngược trở lại cho bạn Minh là tại sao lại phải hỏi câu hỏi này? Mình có thể mình cao mình to mình lê ấy, có thể viết ra cho cô biết được là cái động cơ nào khi bạn đưa ra cái câu hỏi này không? Câu hỏi của bạn là vì sao, ví dụ như là vì sao cúng dường sách vở thì lại có nhân trí tuệ, cúng dường đồ ăn thì lại được sức khỏe, nguyên lý đằng sau những hiện tượng đó là gì ạ? Bạn trả lời đây là do không hiểu thôi ạ. Có thể với cá nhân của mình thì là không hiểu, nhưng mà chạy ngầm trong cái tư duy của rất nhiều người, rất nhiều quý vị ở đây thì cô có một cái nỗi lo là gần đây ấy có một cái phương pháp mà đang rất là nổi, đặc biệt nổi ở tại miền Nam mà không biết là bây giờ nó đã lan sang đến miền Bắc mình chưa. Đấy là cái phương pháp người ta gọi là phương pháp của năng đoạn kim cương kết hợp với cả luật hấp dẫn. Người ta cho rằng là nếu mà mình gieo một cái nhân gì đó, sau đấy mình tưới tẩm vun bồi nó hàng ngày thì sau này nó sẽ có kết quả. Cho nên họ dạy một cái phương pháp là ví dụ như là có một người muốn giàu có thì bây giờ chăm đi bố thí, sau đó hàng ngày thì ngồi ôn lại cái việc bố thí đấy của mình, thì đến một ngày nào tức là sẽ có được cái phước là hưởng quả giàu sang. Họ cũng nói những cái người mà mang bệnh tật là phải giúp cho những cái bệnh nhân, rồi có thể là giúp đỡ cái phần thuốc men, phần chăm sóc vân vân, thì sau này thì họ sẽ được cái phước là có sức khỏe. Như nói về mặt nhân quả thì cái này không có sai, nhưng mà cái phương pháp này nó làm cho con người ta sai ngay ở trong mục đích thực hành. Thật sự đây là phương pháp đã làm hoen ố cái phước bố thí của Đức Phật, bởi vì nếu mà chúng ta làm bất cứ một thiện việc thiện nào với mục đích để đem lại cái kết quả cho bản thân mình ấy thì đấy là một việc thiện đã nhuốm màu ích kỷ, vị kỷ. Mà một việc thiện mà đã bị nhuốm cái sự phiền não, nhuốm cái sự ích kỷ thì cái việc đó không còn gọi là việc thiện nữa. Mà không còn gọi việc thiện nữa thì rõ ràng cái kết quả nó cũng không thể nào hoàn hảo. Khi mà quý vị hành động là thiện nhưng mà tâm bất thiện thì vẫn có kết quả ở trên thân, kết quả bởi cái hành động đó, thế nhưng mà nó không có hoàn hảo. Ví dụ như là nếu mà quý vị muốn có cái sự giàu sang thì quý vị đi cúng dường, nhưng mà khi mà có được cái sự giàu sang đấy thì kết quả của sự giàu sang đấy sẽ không như ý muốn, quý vị vẫn có cái tâm đau khổ. Xin lỗi, lại có người không nghe được, không biết có phải là cô bị mất mạng không? Chính vì thế thì mình thấy rằng là cái phương pháp đó ấy, nó đang rất là phát triển ở miền Nam. Cô không biết là nó đã ra ngoài Bắc hay chưa, nhưng mà khi mà ở trong miền Nam ấy thì nó tạo thành một, có thể nói là một cái đợt sóng những cái người mà đi đi học theo cái phương pháp này, bởi vì họ thấy là họ rất là ăn sổi, tức là họ rất là nhanh chóng. Họ biết là bây giờ họ muốn giàu sang thì họ phải làm cái gì, và về thì họ cứ làm cái đó một cách rất là đơn giản như vậy thôi. Thậm chí trong cái quảng cáo của Năng Đoạn Kim Cương còn nói rằng là đến các bà cụ mà ngồi ở chợ cũng có thể hiểu được phương pháp này trong vòng 3 phút. Có nghĩa là chỉ trong vòng 3 phút thôi thì họ đã có đầy đủ lý thuyết để có thể làm giàu, để có thể hạnh phúc, bình an vân vân. Và họ cho rằng là đạo Phật thì lại rất là thiếu sót trong cái việc này. Bởi vì khi mà mình gieo nhân ấy thì mình không biết là khi nào sẽ gặt quả cả. Trong cái phương pháp 3 phút dễ hiểu này thì họ nói rằng là nhờ có cái việc là họ tính trước cái kết quả trước khi gieo nhân, nên là cái kết quả nó đến rất là nhanh, và gần như là được mọi sự như ý. Thì mọi người thấy là những cái tư tưởng như thế hiện nay ấy, nó rất là nguy hiểm, bởi vì Việt Nam mình thì ngày càng có nhiều những cái công việc hơn, nên là mọi người sống nó bận rộn hơn. Mọi người không muốn để nhiều thời gian cho việc tâm tâm hồn phát triển, tâm linh hay là xây dựng bản thân, mà mọi người chỉ muốn là càng nhanh càng tốt để có được những cái quyền lợi, có những cái thỏa mãn ở trên giác quan mà thôi. Cho nên là họ xiển dương phát triển những cái phương pháp mà rất là nhanh, rất là mì ăn liền mà được tất cả mọi thứ như vậy. Nên là rất dễ hiểu là tại sao có rất nhiều người theo cái phương pháp này. Và chính vì vậy khi mà đọc cái câu hỏi của Minh ấy, thì cô cũng hơi giật mình một chút, vì cô sợ rằng là đâu đó Minh cũng như là mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phương pháp này. Hiện nay là một số các đệ tử của cô ở trong Sài Gòn ngày xưa ấy, các bạn cũng bị gần như là bị lung lay cái nền tảng Phật giáo bởi cái tư tưởng này, bởi vì hiện nó đang quá mạnh và nó đánh thẳng vào lòng tham. Đó. Thế chính vì thế cô sẽ không trả lời trực tiếp cái câu hỏi là tại sao này, bởi vì nếu như ấy, mọi người muốn muốn giàu và mọi người nghĩ rằng là bố thí tài sản là sẽ được giàu, thì rất có thể là mọi người sẽ đi bố thí giữ tài sản, mà ở trong tâm của mình đang bị dính mắc vào tài sản mà không có biết. Chúng ta học đạo Phật là học đại giải thoát, chứ không phải là học đạo Phật để mà chúng ta có cái sự giàu sang về tài sản một cách nó bất thiện như vậy. Khi mà quý vị càng gieo cái việc tạo phước, càng làm bố thí với cái tâm ham muốn kết quả, thì càng ham muốn bao nhiêu, phước đến càng chậm và càng không có phước bấy nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta mà tạo phước với một cái tâm xả ly, không có dính mắc vào kết quả, không có dính mắc vào các trạng thái tâm, thì lúc đấy chúng ta hành động thiện với một cái tâm xả ly là tâm thiện bậc nhất, bậc cao, thì lúc đấy kết quả nó đến càng nhanh, càng rõ và càng nhiều. Có thể trong một dịp khác tiện hơn cô sẽ nói là tại sao làm bố thí cái việc này, cúng dường cái việc này thì lại ra một cái quả tương ứng như vậy. Nó đều có cái sự tương ứng ở đây, mà nếu chúng ta chịu khó chúng ta nghĩ một chút thôi là chúng ta cũng sẽ nhận ra rồi. Thế nhưng mà nếu mà cô nói luôn mà mọi người không có để ý đến ấy, thì rất có thể mọi người sẽ vướng vào cái lưới tham, vào cái động cơ của cái việc mình bố thí mà không có biết. Cho nên là cô không muốn đi theo cái lối mòn của thế gian là dạy cho mọi người biết là bố thí để được sang, hoặc là bố thí sách vở, bố thí pháp để được trí tuệ. Chúng ta có cơ hội và có thể có những hiểu biết mà vượt lên trên cái quan điểm này rất nhiều. hôm nay cô sẽ nói với mọi người đôi chút về cái việc chúng ta làm phước thiện. Nghĩa là chúng ta làm phước. Mọi người thấy rằng là khi mà chúng ta làm phước ấy, mà chỉ đơn giản là làm cho chính mình thôi. Nghĩa là bản thân mình làm một mình và để kiếm phước một mình ấy, thì nó rất là đơn giản. Một mình có thể lấy một khoản tiền, mình đi mua một món đồ, đến một ngôi chùa cúng dường lên một vị sư, ví dụ như vậy. Không có gì mà phải có nhiều khó khăn ở đây cả. Nhưng mà nếu quý vị, nhất là cái nhóm mà đang nghe hướng dẫn ở đây, chúng ta thường xuyên có những cái hoạt động mang tính chất phục vụ cho đông người, mà càng đông người ấy, thì nó gây nên nhiều phiền não, bởi vì mỗi người mỗi ý khác nhau, mỗi cá tính khác nhau, mỗi quan điểm khác nhau. Cho nên chúng ta càng phục vụ ấy, thì chúng ta càng gặp nhiều những phiền não từ bên ngoài tràn vào chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu chúng ta không có phục vụ gì cả, nếu như chúng ta chỉ làm cái gì cho chính bản thân mình thôi ấy, thì chúng ta sẽ tránh được cái việc này, và đồng thời chúng ta cũng không có cơ hội để trưởng thành, và chúng ta cũng không có được cái cơ hội để làm những cái việc thiện pháp mà vượt lên trên những cái dính mắc, những cái giới hạn. Mọi người thấy khi mà mình làm việc thiện ấy, chúng ta phát hiện ra rất là nhiều những cái dính mắc, những cái giới hạn ở trong mình. Khi làm việc thiện ấy, rất nhiều những câu hỏi ở trong tâm như là tại sao tôi phải làm việc này mà không phải ông kia làm? Tại sao tôi lại mất thời gian cho người này mà tại sao tôi không đi ngủ, tôi không đi chơi? Rồi sau đấy mọi người thấy những cái lời khen, lời chê nó đều ảnh hưởng đến tâm mình cả. Chê mình cũng khó chịu. Khen thì mình mắc vào việc tham. Càng phục vụ đông người và càng nhiều cơ hội để phục vụ thì chúng ta càng nhận ra những cái tâm bất thiện nó đang hoành hành ở bên trong mình. Cũng như vậy, chúng ta hành pháp bố thí cũng vậy. Chúng ta càng hành nhiều, càng phát triển nhiều, càng đem cho nhiều, càng thấy mình keo kiệt, càng thấy mình còn rất nhiều những cái tính xấu. Mọi người thấy ấy, khi mà mình phục vụ cho người khác ấy, thì mình mất rất là nhiều thời gian, nó rất là nhiều công sức để nghĩ cho người khác. Nhưng mà mọi người không nhìn thấy rằng là thật ra ấy, khi mà mình nghĩ rằng mình đang mất cho người khác thì mình lại đang được cho rất nhiều cho chính mình. Khi mà mình mất công sức, thời gian cho người khác ấy, lại thực sự mình bớt đi những cái lo sợ, những cái ức chế ấy, khi mà mình nghĩ tương lai của mình, hoặc là nghĩ lại những vấn đề ở quá khứ của mình quên được những vấn đề đó đi. Mọi người thấy đáp ứng những mong muốn của mình ấy, thì nó rất là khó, bởi vì mình hết mong muốn này lại đến mong muốn khác, thỏa mãn cái mong muốn này là để đến mình lại tiếp tục mong một cái khác, và luôn luôn không bao giờ dừng, không bao giờ thấy đủ cả. Thế nhưng mà nếu mà mình có một cái tâm thế là mình đi đáp ứng cái mong muốn của người khác ấy, thì nó lại rất dễ đủ. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình ấy, thì nó luôn luôn có tâm tham. Nó không bao giờ đủ cả, bởi vì tâm tham cái bản chất là nó như vậy, nó không có đủ. Và khi mà chúng ta đáp ứng những cái mong muốn của mình ấy, càng nhiều ấy, thì tâm tham nó càng phát triển. Nó càng nở, nó càng rộng, nó càng lớn. Đáp ứng cái mong muốn của mình càng lớn thì tâm tham nó càng mạnh. Thế chính vì thế mình tâm tham nó càng mạnh ấy, thì mình lại càng không thấy đủ. Đó. Nhưng mà nếu đáp ứng cái yêu cầu người khác ấy, thì nó không phát triển cái tâm tham của mình lên. Và dần dần ấy, tự nhiên tâm mình nó lại biết đủ. Khi mà mình phục vụ người khác ấy, thì nó lại có một cái bẫy khác. Đấy là mình vượt qua được cái mặc cảm tự ti, ghét mình, nhưng mà lại dính vào cái bẫy là tự tin quá đà và yêu mình. Đó. Mình làm được cho người khác vui, mình làm được những việc có ý nghĩa, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy là mình yêu quý mình hơn. Mình cảm thấy không ghê tởm bản thân mình không cảm thấy nó một sự trống rỗng trong cái cuộc sống này. Cái đấy là cái mà rất là may mắn cho những người mà sống cái cuộc đời phục vụ. Thế nhưng mà cũng là một cái lưới khác của tâm phiền não, là mình trở nên yêu mình hơn. Mình trở nên một cách tự tin, một cách quá quá cái sự đúng đắn của nó. Nhưng mà nếu như quý vị có chánh niệm, chúng ta ghi nhận hay biết những cái trạng thái tâm của mình trong khi mình làm việc thiện, thì chúng ta sẽ tránh được hoàn toàn cái việc này. Một mặt ấy, chúng ta không bị cái mặc cảm ghét mình, ghê sợ chính mình. Bởi vì mình thấy mình có những tâm thiện, có những hành động thiện, mình không có ghét, mình không có ghê sợ mình nữa. Nhưng một mặt khác, mình cũng thấy những cái bất thiện, những cái điều xấu, những cái điều đáng kinh sợ ở trong tâm mình, thì mình cũng không có yêu mình quá mức, cũng không trở nên tự kiêu. Và đây là cái sự tự kiêu với chính bản thân mình, hay còn gọi là cái sự phát triển bản ngã. Dần dần ấy, khi mà quý vị làm thiện pháp nhiều, chúng ta đem tâm phục vụ người khác nhiều ấy, chúng ta đối diện rất nhiều với những chê bai, với những đánh giá, những cái lời buộc tội từ bên ngoài. Nếu như mà chúng ta đem cái tâm yêu chính mình ra để mà phục vụ ấy, thì vì cái lòng yêu chính mình đấy, chúng ta chẳng thể phục vụ được nữa. Bởi vì chúng ta không thích cái điều đó, không thích cái sự phán xét đánh giá của bên ngoài. Chúng ta không muốn có cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác bị mất mát, bị thua thiệt đó. Thế chính vì thế, người Phật tử lúc này lại thêm cái tâm chánh tinh tấn. Ngoài chánh niệm, bây giờ chúng ta phát triển cái chánh tinh tấn để mà chúng ta bước qua được những cái sự yếu mềm này, chúng ta phát triển thêm được cái tính mạnh mẽ, cứng rắn. Lúc này ấy, chúng ta không cứng rắn một cách nó đanh đá, khó chịu, mà chúng ta cứng rắn với một sự nhẹ nhàng, bản lĩnh. Nhẹ nhàng thôi nhưng đầy bản lĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ở trong cái hoàn cảnh ấy, là chúng ta không có ghét mình, nhưng chúng ta cũng không có yêu mình, mà chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ biết mình. Cô phân tích thêm một ý nữa về cái việc là khi mà mình làm việc thiện ấy, mà mình thất niệm, mình không có cái sự chánh niệm ghi nhận về bản thân mình ấy, thì mọi người thấy là rất giống như là những cái nhóm từ thiện hoặc là những cái người mà năng nổ làm việc thiện, quý vị có thể thấy rất nhiều trong xã hội, trên mạng cũng như là ngoài xã hội. Thoạt đầu họ làm rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt, rất là cố gắng. Nhưng mà mình thấy rằng họ càng làm thì họ càng phiền não, họ càng làm thì cái tôi của họ nó càng bành trướng ra. Và cuối cùng thì chính họ cũng nhận ra điều đó, và họ kết thúc, họ dừng lại cái việc thiện pháp này, họ chuyển sang một hướng khác. Thì đây chính là việc mà khi mà họ làm thiện pháp nhưng mà họ làm mà thất niệm, không nhận ra những cái phiền não đang chi phối, không nhận ra cái tâm tham, tham vào điều thiện, tham vào phước, tham vào nhân quả vân vân, nó đang ẩn ở đằng sau. Đó, và chính vì thế họ lầm tưởng rằng là họ đang làm việc thiện lắm, họ cao quý lắm, họ tốt đẹp lắm, và họ yêu thương dính mắc vào chính họ ngày càng mạnh. Và khi mà họ yêu thương yêu thương dính mắc vào bản thân mình ngày càng mạnh ấy, thì những cái phán xét, những cái quan điểm, những cái lời chê của xã hội, của những người xung quanh ảnh hưởng đến họ càng lớn. Họ trở thành một người hết sức nhạy cảm với những cái lời khen, trời lời chê. Chính vì thế mọi người thấy rằng là chúng ta làm việc thiện ấy, mà nhất là cái việc phục vụ đông người, thì thật ra ấy, đó là cái cách chúng ta dọn đường cho nhiều phiền não ập vào. Chứ không phải là chúng ta làm việc thiện, làm cái việc phục vụ, làm những cái việc phước thiện, có nghĩa là chúng ta trốn tránh hay là chúng ta bỏ đi được cái việc phiền não đâu. Mà thật ra chúng ta mở toang cánh cửa để mà phiền não nó bước vào. Nhưng mà chúng ta không có sợ, chúng ta dùng chánh tinh tấn để mà duy trì chánh niệm. Thế rồi cuối cùng ấy, chúng ta đạt được đến một cái trạng thái mà chúng ta ổn định giữa khen chê. Và khi mà ổn định giữa khen chê này ấy, thì chúng ta cũng phát triển dần dần trí tuệ. Để rồi đạt được thêm một cái mức nữa là chúng ta cứ làm thiện pháp mà thôi, mà không có dính mắc vào kết quả. Mọi người thấy ấy, là khi làm thiện pháp ấy, mà để vì quyền lợi của mình, để đáp ứng của nhu cầu của mình ấy, thì có rất là ít các thiện pháp để làm. Nếu quý vị làm cái gì mà từ cái suy nghĩ về chính mình, chúng ta không biết là cần phải làm việc gì là thiện cả. Chúng ta không biết và không nhìn thấy một cái cơ hội nào để làm thiện pháp cả. Gần như mọi thứ đều đóng kín và chúng ta không thấy mình có điều kiện gì cả. Nó không có thời gian, chúng ta không có sự giúp đỡ, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có và không có và không có. Tất cả mọi thứ dường như rằng không có một cái gì giúp chúng ta làm thiện pháp cả. Bởi vì sao? Nó xuất phát từ việc quý vị nhìn từ góc nhìn của chính quý vị. Quý vị làm thiện pháp cho chính quý vị mà thôi. Mà khi mà làm thiện pháp cho chính mình ấy, thì có nghĩa là nôm na ở đây nghĩa là gì? Mình làm ấy để thỏa mãn một cái mong muốn nào đó. Tôi muốn làm cái này cái kia thì tôi mới làm. Nhưng mà khi mà tôi muốn ấy, thì cái muốn của chúng ta thì như đã nói rồi, nó vô cùng nhiều. Đôi khi muốn làm cái này ấy, thì nó lại mâu thuẫn với khác. Mặc dù tôi đang muốn cái kia, nhưng mà nếu như làm nó thì tôi lại mất cái này. Cái muốn của mình đôi khi nó không rõ ràng. Và phần lớn là nó nhiều quá, cho nên không thể đáp ứng cùng một lúc. Chúng ta không thể vừa muốn đi ân tống kinh sách, đi tặng sách cho mọi người, nhưng là lại muốn là được ngủ thật nhiều, được chơi game, được xem phim. Hai cái đấy nó mâu thuẫn quá mà chúng ta lại cùng muốn. Bây giờ làm sao để đáp ứng được hai cái đấy cùng một lúc là điều quá khó. Và cuối cùng quý vị thấy rằng nó không thể. Nên là chúng ta kết luận cái dục một cái là gì? Là thôi, không không làm thiện pháp nữa. Mà bởi vì là thiện pháp nó mệt mỏi lắm, nó phức tạp lắm, nhiều người khen chê lắm. Thôi mình cứ chơi game hay là mình xem phim hay là mình ngủ cho nó khỏe. Không không ngủ chắc là mình sẽ ốm, hay là không xem phim này thì chắc là mình tụt hậu so với cả xã hội, vân vân. Chúng ta nghe theo những cái sự dụ dỗ của ham muốn đó để đáp ứng nó, chứ không nghe theo cái lời nói của thiện pháp đó. Và từ những cái suy nghĩ như thế thì quý vị nhận thấy là mình chẳng có điều kiện gì để làm thiện pháp cả, chẳng có cái gì, chẳng có ai giúp, chẳng có cái điều kiện nào để mình làm thiện pháp cả, bởi vì góc nhìn như vậy. Những mong muốn không rõ ràng, không biết là giữa làm thiện pháp cũng là cái muốn, và ngủ cũng là cái muốn, chơi game là cái muốn, xem phim là cái muốn, thì cái muốn nào thực sự là cái muốn quan trọng nhất, rõ nét nhất mà mình đáp ứng được. Và cuối cùng thì nó mờ mờ và nó không rõ ràng là cái gì đó thực sự là quan trọng ở đây cả. Nên là cuối cùng là bối rối không biết là chọn cái phương án nào hết. Đó, và cuối cùng là sẽ tuân theo cái ham muốn mạnh nhất và gần nhất với quyết định của mình. Một cái lý do nữa là những cái mong muốn của chúng ta ấy, thì phần lớn những cái làm thiện pháp thì nó không có đáp ứng được. Chúng ta muốn ăn, muốn chơi, muốn ngủ, muốn nói chuyện. Những cái đấy thì khi mà làm thiện pháp nó không có đáp ứng được. Thiện pháp ở đây là làm thiện pháp bố thí, thiện pháp giữ giới, thiện pháp hành thiền thì gọi là thiện pháp. Bố thí giữ giới hành thiền thì không đáp ứng những cái nhu cầu ăn ngủ chơi đấy được. Mà thậm chí nó phải đi ngược lại. Ngồi thì thấy đau, thấy buồn ngủ, lại không được ngủ. Đó. Hay là đi thực hành cái việc bố thí, cúng dường thì nó đi ngược lại cái tâm tham đang nắm giữ, đang muốn sở hữu thêm nữa. Cho nên làm thiện pháp thì nó không hỗ trợ cho cái muốn nào cả. Trong khi cái muốn của chúng ta thì nó đã nhiều, nó là không rõ. Nên là nếu như chúng ta cứ thực hành những cái muốn nào đó mà theo cái cá nhân của mình, từ góc nhìn cá nhân để trang bị cho cái muốn của mình, nó chả bao giờ đủ cả. Và cuối cùng chúng ta chẳng bao giờ làm được cái thiện pháp nào cả. Quý vị chắc chắn ở đây có rất là nhiều người hỏi rằng là chúng ta có muốn làm thiện pháp không? Muốn bố thí, muốn giữ giới, muốn hành thiền không? Ai cũng muốn cả đúng không? Nhưng mà là bây giờ quý vị nghĩ ra đi, nghĩ ra những chương trình thiện pháp đi. Chúng ta nỗ lực trong việc giữ giới đi. Chúng ta quyết tâm hơn việc hành thiền đi. Tại sao chúng ta không làm được? Có một cái lý do rất là khó nói, đấy là quý vị bảo rằng quý vị không nghĩ ra được. Đúng không? Có rất nhiều người không nghĩ ra được là cần phải làm thiện pháp gì. Không biết là phải giữ giới như thế nào nữa. Không biết là hành thiền ra sao. Thật ra tất cả những cái đấy đều là ngụy biện. Chẳng qua ấy, bởi vì tất cả những cái hành động đấy nó đều không đáp ứng cái mong muốn của tâm tham thôi. Thế còn nếu như thực sự ấy, thì quý vị muốn làm thiện pháp mà vì người khác, muốn làm thiện pháp để phục vụ cho người khác, bố thí giữ giới hành thiền nhưng để phục vụ cho người khác ấy, mọi người thấy có vô số cơ hội để làm thiện pháp. Mình tập cái cách nghĩ một chút, mình sẽ thấy rằng là xung quanh mình có không biết bao nhiêu cơ hội làm thiện pháp cả. Mọi người quá thiếu tất cả mọi thứ và mình đều có thể có cơ hội để giúp cho họ có thêm một cái gì đấy nó tốt đẹp. Cô rất thích một câu của ngài Thiền sư Gotama Sara. Ngài nói rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi sẽ phải làm gì, mà hãy cố gắng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải làm gì. Khi đấy chúng ta sử dụng được cái năng lực, cái sức mạnh của tập thể, cũng như là chúng ta sẽ nhìn nhận được cả những cái điểm mạnh, điểm yếu của cả một cái đám đông xung quanh mình, từ gia đình mình, bạn bè, người thân xung quanh. Chúng ta sẽ phải làm gì để phát triển những cái điều thiện đang có ở trên cuộc đời này. Chúng ta sẽ phải làm gì để chúng ta, những người xung quanh đều biết bố thí, giữ giới, hành thiện. Khi mà quý vị nghĩ được như thế thì quý vị sẽ không nghĩ nhiều cho chính mình là cái thứ nhất. Thứ hai, quý vị cũng không nghĩ nhiều cho những người xung quanh mình, là ông bà cha mẹ, anh chị em ruột hay là người thân của mình, người yêu của mình. Mà những cái người đấy cũng chỉ ngang bằng với những người khác, với những người sơ sơ đối với mình. Và chính cái sự công bằng này, chính cái suy nghĩ công bằng này ấy, làm cho chúng ta giúp ai, nó cũng với một cái tâm cởi mở và rộng lớn. Còn nếu như chúng ta chỉ giúp những cái người vì họ thân với mình, họ quý mình vì họ là ông bà cha mẹ sinh ra chịu ơn của mình, chúng ta chỉ giúp họ khi mà họ là người thân của mình như vậy, thì chúng ta cũng đang làm tất cả mọi thứ với cái bản ngã của mình, với trang bị cho những mong muốn của mình. Tất nhiên những người gần mình nhất thì cơ hội nó nhiều hơn, mình có thời gian với họ hơn, mình hiểu họ hơn. Nhưng đấy không phải là tất cả, chưa chắc đã phải là như vậy. Tại sao rất nhiều người vẫn nói với tôi rằng là giúp những người khác thì dễ, mà tại sao giúp gia đình mình lại khó? Hướng dẫn người khác thì dễ, mà tại sao hướng dẫn những người trong gia đình mình vào đạo lại dễ, lại khó? Là bởi vì ở cái điểm này, là mình dính mắc quá, mình dính mắc với họ. Mình dính mắc với họ rồi, mình làm mọi thứ cho họ mà họ không có nhận, không có đúng như cái mong muốn của mình thì mình nổi giận. Khi mà mình nổi giận, họ biết cái sự nổi giận đấy của mình thì chính họ cũng phản ứng, họ lại nổi giận tiếp. Cuối cùng chưa thấy thiện pháp lan tỏa đâu cả, chỉ toàn thấy tâm sân hận. Nó cũng bắt nguồn từ cái sự dính mắc. Đó. Còn nếu như mà chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người xung quanh mình đều có những cơ hội công bằng như nhau, chẳng qua rằng là mình đang có cơ hội với ai thì mình làm với người đấy, không cần biết họ là thân hay sơ, thì lúc đấy tự nhiên mình không có dính mắc về kết quả của việc mình làm, mình cứ làm thôi. Kết quả đấy là việc của sau này, khi nào nó đầy đủ điều kiện thì nó có mặt, chưa đủ điều kiện nó chưa có, hết chuyện, không tính nhiều, đỡ đau đầu. Từ hết chuyện đỡ đau đầu như thế, nó ít cái tâm sân thì cũng ít làm cho người khác cũng nổi sân. Một cái việc nữa ấy, mà mọi người sẽ thấy khi mà mình làm việc phước thiện ấy, là cái trạng thái mãn nguyện. Cô là một người rất mãn nguyện, cô là một người rất mãn nguyện với cuộc sống của mình hiện nay, bởi vì cô cảm nhận được cái hạnh phúc vì những điều thiện mà mình đã làm, và cô cảm nhận được thấy ít những cái lo sợ, hoặc là không có luôn những cái lo sợ vì rất là ít những cái điều ác mà mình đã làm. Và khi mà mình làm việc thiện ấy, với một cái tâm chánh niệm và chánh tinh tấn như vậy ấy, thì mình thấy rằng những cái gì thuộc về quá khứ mình trả lại được cho quá khứ, tương lai trả lại cho tương lai. Mình không có ngồi và lo sợ cho tương lai. Mình không có sợ nghiệp, mình không có sợ những cái quả báo nhân quả. Đó. Thế rồi cuộc sống này thì không phải là chỉ có của kiếp sống này. Đương nhiên cô sẽ còn phải trả nghiệp cho những cái kiếp quá khứ. Đương nhiên cô sẽ có bệnh tật, già, chết, đau khổ, phiền não, bất an, bực bội, tham lam, vân vân, bởi vì chưa phải là thánh nhân. Thế nhưng mà nhờ có thiền thì chúng ta học cách chấp nhận và vượt qua. Tất cả những cái trạng thái đó đến, nó sẽ đều đem đến những cái dòng suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng mà mình học được cái cách mình không tin, mà mình chỉ thấy những cái dòng suy nghĩ và cảm xúc đó thôi. Và mình cứ tiếp tục làm những việc thiện pháp mà mình đang làm. Cũng không thể biết được rằng là những cái việc thiện pháp đấy nó sẽ đem đến kết quả khi nào. Mọi người thấy rằng ngay cả việc rất đơn giản là chúng ta trồng cái cây. Nếu nói về mặt lý thuyết, có thể 3 năm, hay 5 năm, hay 10 năm cái cây nó ra quả. Thế nhưng mà không ai có thể đảm bảo được là chính xác cái quả đấy nó sẽ thế nào. Và có đúng thực sự là đúng 365 ngày nhân 3 lên để thành tròn đúng gần đấy ngày nó có quả hay không? Không ai có thể kết luận được cái việc đó cả. Cũng như vậy, những cái việc thiện mà mình làm ấy, không ai có thể kết luận được rằng là khi nào nó ra quả. Chính vì thế nghiệp ấy, cái khái niệm về nghiệp ấy, là một khái niệm bất khả tư nghị. Trong kinh Đức Phật cũng không phân tích nhiều về nghiệp, vì đấy là một cái lưới nó quá đan xen và phức tạp. nghiệp này chồng lên nghiệp khác, phước này chồng lên phước khác. Thế chính vì thế chúng ta dính mắc vào cái việc là kết quả là cái gì và như thế nào, bao giờ nó đem đến cho chúng ta ấy, thì chúng ta không có cái câu trả lời cho cái việc này. Cho dù quý vị có được một câu trả lời từ trong sách vở hay kinh điển thì nó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, nó không phải là thực tế. Và cái gì nó là kinh điển và lý thuyết ấy, chúng ta không sờ, không nắn, không thấy, không kinh nghiệm thì lòng tin nó mờ, nó không có rõ nét. Cô có thể trả lời được cho quý vị rằng là tại sao gieo cái nhân này lại gặp cái quả kia, tại sao gieo ấn tống kinh sách lại gặp quả trí tuệ, vân vân. Có thể trả lời được, không có gì khó khăn ở đây. Nhưng mà vấn đề rằng là mọi người sau khi có câu trả lời đấy, mọi người có kiểm chứng được không? Nếu như quý vị có thể kiểm chứng được thì lại cũng không cần câu trả lời. Còn cái mà quý vị không kiểm chứng được, câu trả lời cũng vô ích. Chúng ta có một cái định hướng như vậy. Và chúng ta cứ làm đi, và có đến một thời điểm nào đó quý vị sẽ tự kiểm chứng được là tại sao nó đúng. Còn nếu như chúng ta chỉ nghe trên lý thuyết, theo một lời dạy, theo một cái sự hướng dẫn, một quyển sách nào đó, quý vị có thể có câu trả lời thật đó, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ để tin một cách rất là mờ, không có rõ ràng. Có thể có đôi chút thỏa mãn nhưng không thể là một lòng tin hoàn toàn, bởi vì chúng ta không thấy, không biết, chúng ta chỉ dừng lại ở văn tuệ và tư tuệ. Trong khi đấy, nếu quý vị thực sự bắt tay vào làm đi thì mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ kinh nghiệm được, và mình sẽ thấy ngay cái giá trị cuối cùng của nó thực sự có mặt như thế nào. Nhưng cũng vẫn là một lời không có thời gian, không có nơi trốn, không có một cái nhân quả nào được hứa hẹn thực sự với quý vị cả. Nó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai, khi nào, chúng ta không có biết. Cái quan điểm của cái quyển sách Năng Động Kim Cương đấy nó nhầm lẫn một cái tai hại hơn nữa, là nó cho rằng phước ấy, nó là kết quả bằng vật chất trong thì tương lai. Cái mà chúng ta có thể sờ nắn xem ngó trong thì tương lai mới có kết quả. Nhưng thực sự mà quý vị làm phước và quý vị phục vụ ấy, mọi người sẽ thấy rằng là cái phước ấy, nó không xuất hiện ở thì tương lai, càng không xuất hiện ở kiếp sau, thì cái đấy chúng ta không có biết. Đức Phật nói hay sách nói thì chúng ta chỉ tin. Nhưng mà nếu quý vị làm phước ấy, thì cái sự an vui nó ngay vào cái khoảnh khắc chúng ta làm phước. Khi chúng ta làm một việc thiện, phước có mặt ngay ở đó, không cần đến thời tương lai, càng không cần kiếp sau. Mọi người hiểu nhầm cái này rất là nhiều. Và nếu như ấy, mình thấy rằng ấy, là mình làm cái việc bố thí giữ giới hành thiền ngay bây giờ và được hưởng cái sự an vui hạnh phúc ngay bây giờ, và mình chấp nhận với điều đấy, mình không có tham thêm nữa, nhiều hơn nữa, thì ở đấy quý vị rất là an vui. Nhưng mà nếu như ấy mà chúng ta không có chấp nhận cái hiện trạng này đây, chúng ta không có chánh niệm, hoặc là chúng ta quên quên nhớ nhớ mê mờ, chúng ta không để cho đầu óc mình một cách rõ ràng để nhận biết vào cái thời điểm hiện tại khi mà mình làm phước này, thì chúng ta bỏ qua luôn cái cơ hội để nhận phước của những việc thiện mình làm. Nó sẽ vẫn trổ quả vào trong tương lai, thậm chí kiếp sau, nhưng chưa chắc chúng ta đã biết. Nhưng kiếp này chúng ta có thể biết, biết ngay cái lúc mà mình làm thì có khi là chúng ta lại bỏ qua. khi mà chúng ta an vui hoan hỷ là ở đây do là chúng ta an vui hoan hỷ với một cái việc thiện mà mình có thể làm được. Chúng ta bước qua được những cái sự dính mắc, bước qua được tâm tham để chúng ta bố thí giữ giới hành thiền. Tâm không còn tham, không còn dính mắc vào thời gian, tiền bạc, nơi chốn. Tâm cởi ra để có thể đem trao một của cải vật chất nào đó, một lời khuyên nào đó, một một cái món quà tinh thần nào đó cho người khác. Chúng ta nên chúc mừng và nên hiểu được rằng là ít nhất là trong cái khoảnh khắc đấy, bớt tham. Có thể nó vẫn còn tham vào phước, tham vào gì đó, nhưng mà cụ thể là chúng ta không còn tham vào cái vật chất đó, vào cái món quà tinh thần đó nữa, thì chúng ta mới mang nó đi được cho người khác. Và chúng ta hoan hỷ là hoan hỷ với cái phẩm chất đó, là mình đã có được cái khoảnh khắc không còn tham. Nó đủ mạnh để làm cho từ trong tâm phát triển thành một cái hành động ở trên thân, hoàn thiện cái hành động đó để đầy đủ một cái nghiệp thiện. Chúng ta hoan hỷ với cái khoảnh khắc mà thiện tâm có mặt đủ lớn để từ trong tâm trở thành hành động ở bên ngoài. Chỉ riêng cái việc mà chúng ta có thể hoan hỷ với việc đấy thôi, đó đó chính là phước. Và ngay vào cái khoảnh khắc mà quý vị làm việc thiện, không cần quan tâm đến tương lai quả nó sẽ thế nào, khi nào nó ra quả. Còn nếu như ấy, mình làm với một cái tâm mình mong chờ là tôi làm thế này thì tôi sẽ được thế kia, hay là tôi làm này là tôi phải được phước ngay, trổ quả ngay ngày mai ngày kia, thì nó trở thành một cái chướng ngại ở trong tâm mình, nó dính mắc ở trong tâm mình như vậy. Nó làm lu mờ, nó không còn rõ ràng cái tâm hoan hỷ với cái phước thiện mình có thể làm được nữa. Nên là chúng ta cũng học cách là chúc mừng bản thân mình khi mà mình có thể có một cái thiện tâm đủ lớn để dẫn thành hành động. Và chỉ cần như vậy thôi là quý vị đã thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng yên vui rồi. Bởi vì có rất nhiều thiện tâm cùng với chúng ta. Và cũng rất nhiều những cái việc thiện của một thiền sinh có thể làm. Chúng ta học cách nhìn cái vấn đề của người khác, không phải nhìn vấn đề của chính mình. Chúng ta giải quyết vấn đề của chúng ta cùng làm, không giải quyết vấn đề của tôi làm gì. Và khi làm đến đâu ấy, mình hoan hỷ với cái việc mình đã làm đến đó. Như vậy là đủ rồi. Lâu lâu ấy, chúng ta nên ôn lại những cái việc hiện mình đã làm để làm phát triển thêm cái tình yêu vào việc thiện. Ví dụ hôm nay chúng ta đặt bát cúng dường, hay là hôm nay chúng ta phát sách ấn tống, chúng ta biết được cái khoảnh khắc khi mà mình có thể xả ly được những cái tham vào ngủ nghỉ ăn uống thời gian tiền bạc để chúng ta giúp được những người khác, chúng ta hoan hỉ đó rồi. Ok, lâu lâu dăm 7 hôm nữa, một thời gian nào đó nữa, khi chúng ta rảnh rỗi một chút, khi một cái gì đấy gợn lên ở trong tâm mình, chúng ta có thể ôn lại những cái hành động thiện mình đã làm, những cái suy nghĩ, những cái thiện tâm mà mình đã có mặt, mình đã có. Chúng ta lại hoan hỉ thêm một lần nữa. Khi mà thế gian này càng nhiều những cái thiện tâm, mà chỉ là thiện tâm thôi, nó không phải thiện tâm của tôi, nó chỉ là hành động thiện thôi, không phải hành động thiện của tôi, mà thế gian này nó nhiều hơn một hành động thiện, nhiều hơn một cái tâm thiện, thì là thế giới an vui hơn một chút. mọi người thấy một cái tâm thiện xuất hiện hay là một hành động thiện xuất hiện, nó cũng là một quá trình nhân quả, một quá trình có điều kiện. Do thông tin này, do được định hướng thế này, do gặp người này, nghe thế này, tư duy thế này, thì dẫn đến cái trạng thái tâm như thế này. Trạng thái tâm như thế này nó phát triển thành hành động như thế này. Chẳng có con người nào ở đấy cả, chỉ là những tiến trình của những điều kiện. Điều kiện này làm phát sinh ra điều kiện kia, cuối cùng nó tạo nên kết quả mà thôi. Được hướng dẫn bởi vị thầy này, được nghe pháp này, tư duy như thế này, gia đình có điều kiện như thế này, sức khỏe thế này, tất cả những cái điều kiện đấy cộng lại trở thành một người có điều kiện đi làm thiện pháp, ấn tống sách, ví dụ như vậy. Chẳng có ai ở đấy cả, bởi vì chẳng có con người nào làm nên được gần đấy điều kiện cả. Mà đấy là sự kết hợp của các điều kiện tự nhiên. Cái tâm tác ý để làm việc thiện, cái tâm tác ý để làm việc ác, nó chỉ là một cái tâm. Cái tâm đấy tạo nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp ác, nó cũng chẳng phải là ta, nó cũng chẳng phải của ta. Ta chịu trách nhiệm về nó. Bởi vì khi nghiệp ác hay là phước thiện trổ ra thì chúng ta là người bị nhận cái kết quả đó, và chúng ta là người phải chịu trách nhiệm cho cái hành động đó của mình. Thật ra thì nói về phước thiện cô có thể nói rất là nhiều. Bởi vì là cô làm thiện pháp rất là nhiều, và cô có một cái nền tảng lý thuyết trước khi làm thiện pháp rất là khá là rõ nét. Sau đấy khi mà mình làm ấy, mình lại chánh niệm, mình ghi nhận những cái mà mình làm được, mình học được từ khi làm thiện pháp ấy, thì nó lại càng rõ hơn nữa. Cho nên là để nói về làm phước thiện thì có thể nói là cô nói được rất là lâu và rất là nhiều. Nhưng mà thời gian thì nó cũng có hạn, và thông tin thì nhiều quá nó cũng không tốt. Cho nên thỉnh thoảng ấy, cô cũng sẽ nói với quý vị những cái bài pháp về phước thiện như thế này. Một là để cho các bạn biết cách khi mà mình làm thiện pháp, bố thí, giữ giới, hành thiền, chúng ta cần phải làm gì, có những cái chính kiến nào, tránh tư duy ra sao trong quá trình mình làm được thiện. Còn cái thời pháp của ngày hôm nay về cái việc làm phước thiện thì xin được tạm dừng tại đây.